Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 408, lẫn vào trại địch. 1. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 17. Thẩm phán Chi Quang cho ra kết quả tự nhiên là khẳng định. Theo thẩm phán Thất sau khi ra ngoài, Nguyên Thần Phi đối Aiello nói, ta muốn đi khố phòng nhìn một chút. Có thể hối đoái chút vật gì tốt. Không có vấn đề. Aiello mang theo Nguyên Thần Phi hướng khố phòng đi đến. Nguyên Thần Phi một đường chứa vẻ hiếu kỳ. Bốn phía hết nhìn đông tới nhìn tây. Thỉnh thoảng còn đi phòng khác tản bộ một vòng. Địa tinh Aiello rất tức giận nói. Người tốt nhất đừng đi loạn. Nơi này có nhiều chỗ không phải ngươi người ngoài này tùy tiện có thể đi. Nguyên Thần Phi buông tay, ta cũng không thể tượng cái tù phạm một dạng ở lại đây à. Ta là tự do, là chư thần phái đến đem cho các ngươi hỗ trợ. Có thể không phải là của các ngươi phạm nhân. Ta đây mặc kệ, địa tinh hết sức tức giận trả lời. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là để ý một thoáng tâm tình của ta. Ngươi biết mỗi lúc trời tối ta đều muốn cung cấp một cái tin cho đại tế ti. Có thể là có ích, cũng có thể là vô dụng, người đang uy hiếp ta. Địa tinh Aiello phẫn nộ trừng Nguyên Thần Phi, không tính là uy hiếp, ta cam đoan ta cho ra mỗi cái tin đều là các ngươi không biết. Nhưng là có tác dụng hay không, người nào cũng không nói được, đúng không? Nguyên Thần Phi không chút khách khí nhìn lại Aiello, đối mặt này tử vong ngưng thị, Aiello cuối cùng có chút hư. Được a, hắn không nhịn được nói, ta sẽ cho ngươi một cái quyền hạn huy chương, làm ngươi đi tới bất luận cái gì địa điểm lúc, huy chương sẽ nhắc nhở ngươi, quyền hạn của ngươi đẳng cấp phải chăng có thể tiến vào. Vậy thì cảm ơn, Nguyên Thần Phi trả lời, làm dùng luyện kim thuật lập quốc địa tinh tộc, bọn hắn trong khố phòng nhiều nhất liền là đủ loại luyện kim sản phẩm. Bao quát các loại dược tề, ma tưởng, luyện kim đạo cụ, dĩ nhiên cũng có ma năng cơ giới cùng dược thảo chủ yếu đều là theo hoa thần tộc nơi đó. Cướp bóc tới, Nguyên Thần Phi một đường đi tới, thật đúng là nhìn thấy không ít đồ tốt, đáng tiếc đại bộ phận giá trị đắt đỏ, hắn mua không nổi, bất quá cũng không quan trọng. Nguyên Thần Phi mục tiêu chủ yếu căn bản không tại đây chút lên. Hắn chậm rãi tìm kiếm lấy. Cuối cùng tại một cái chìa khóa dừng đứng lại. Đây là cái gì? Ma năng bí chìa. Nó có khả năng mở ra phần lớn khóa. Tương đương với đạo tặc 10 cấp phá giải bẫy dập. Có ý tứ. Lại còn có thứ này. Nguyên Thần Phi cười. Vậy nếu như là đạo tặc sử dụng đâu? Tương đương với tăng lên 10 cấp kỹ năng, nếu như là 20 cấp phá giải bẫy dập, như vậy thiên hạ liền không có cái gì khóa là nó mở không ra. Các ngươi lại đem vật chân quý như, vậy thả ở chỗ này. Nguyên Thần Phi hỏi, lặng yên dùng tới thuật thôi miên, chẳng qua là cái hàng giả mà thôi, thật không ở chỗ này. Aiello trả lời. Thứ này liền là dùng đến sò xét những cái kia có ý khác người. Đáng chết, tại sao mình lại nói ra nói thật? Hắn có chút hối hận, cho nên bề bộn bồi thêm một câu. Ngươi có thể đừng nói cho đại tế ti. Này là không thể nói. Yên tâm đi, ngươi đủ huynh đệ, ta sẽ không coi nghĩa khí ra gì. Nguyên Thần Phi cười cười, quay người rời đi, tiếp tục xem những vật khác đi. Hắn rất nhanh lại thấy một vật, đó là một khối kim loại đen vật thể. Nguyên Thần Phi có thể cảm giác được nó bên trong dũng động to lớn mà cuồng bạo năng lượng. Cái này đâu? Hắc thủy bom, một loại hết sức không ổn định chất nổ. Nó có khả năng phát ra cường lực nổ tung. Aiello nói rõ lý do lúc phát ra hắc cười quái gì. Luyện kim sư nhóm yêu nó nhất. Mặc dù bọn hắn chính mình cũng thường xuyên bị nổ thành đầu rơi máu chảy. Ngài muốn không? Không, ta cũng không phải luyện kim sư. Nguyên Thần Phi tiếp tục lắc đầu. Lại lần nữa đi thẳng về phía trước. hắn một bên xem một bên nhíu mày. Các ngươi nơi này liền không có cái gì khắc chế hoa thần tộc đồ vật sao? Khắc chế hoa thần tộc? Ngài nghĩ trên chiến trường? Dĩ nhiên, ta còn muốn ở chỗ này đợi 30 ngày đây. Dù sao cũng phải làm chút gì đó. Không phải sao? Cái kia nếu không cái này. Ma năng hỏa diễm máy phát xạ. Thứ này có khả năng đốt cháy hoa thần tộc hạt giống hoa. Tiêu diệt bọn hắn bào tử mây. Không không, ta cũng không phải làm địa tinh tộc làm cống hiến tới. Ta muốn loại kia có khả năng tăng lên ta cá nhân thực lực. Mỗi một lần đánh giết đều có rõ ràng hồi báo. Địa tinh tộc đều muốn thứ đồ tốt này. Như vậy, có cái gì cường lực chút lính đánh thuê? Lính đánh thuê? Đúng, tỉ như độc nhãn cự nhân. Aiello bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ngài muốn thuê dòng độc nhãn cự nhân. Đó là đương nhiên có khả năng. Bất quá không ở nơi này, mà là tại cự nhân doanh trại. Tốt nhất là trực tiếp mua sắm. Nếu như bọn hắn dùng tốt, không có vấn đề, mời đi theo ta. Aiello mang theo nguyên thần phi rời đi khố phòng, đi vào cự nhân doanh trại. Aiello hét lớn, tất cả đều đứng lên. Các ngươi này chút nhỏ bé ra hỏa, các ngươi sắp có chủ nhân mới. Nói xong, Aiello đối nguyên thần phi nói, tùy ý chọn tuyển đi. Này chút độc nhãn cự nhân đều bị chúng ta rơi xuống đặc biệt nguyền rùa. Vĩnh sinh không thể cõng phản chúng ta. Dĩ nhiên, cũng bao quát ngài. Cái gì nguyền rủa? Đây chính là địa tinh tộc bí mật. Aiello kiêu ngạo nói. Cho nên ngươi căn bản cũng không biết. Đúng không? Nguyên thần phi cười hỏi. Trong lời nói đã mang theo một tia thuật thôi miên tác dụng. Không phải dùng tới làm cho đối phương chịu khống chế, mà chẳng qua là kích phát đối phương xúc động cảm xúc. Quả nhiên Aiello giận dữ, ngươi tại xem nhẹ ta sao? Ta có thể là vĩ đại phi ly đại tế ti trung thực người hầu. Ta biết tất cả mọi chuyện, đây là ác la chú, là vĩ đại địa tinh tộc khoa học kỹ thuật kết hợp ảo mộng chi chú cùng nguyên rủa dược tề chế thành. Gặp quỷ, ngươi đang bẫy ta. Aiello phẫn nộ trừng nguyên thần phi. Nguyên thần phi lại gần, nhỏ giọng nói. Ta cũng không có bộ ngươi lời gì, chẳng qua là thuận miệng nói, là chính ngươi lanh mồm lanh miệng. Nếu để cho phi ly đại tế ti biết, ta đoán ngươi có thể sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn. Bất quá xin yên tâm, ta sẽ không lắm mồm như vậy. Thuật thôi miên tác dụng dưới, Aiello đột nhiên khẩn trương lên, trong đầu tràn đầy, không thể để cho đại tế ti biết, suy nghĩ. Nguyên thần phi sử dụng thuật thôi miên từ đầu đến cuối không mãnh liệt. Chẳng qua là nhằm vào mục tiêu nguyên bản suy nghĩ hành động. Đây là thuật thôi miên tốt nhất sử dụng phương thức. Gần như không có khả năng bị phát giác. Aiello đã hung ác nói. Ngươi sẽ không nói cho hắn. Đúng không? Dĩ nhiên. Chúng ta là bằng hữu. Nguyên thần phi đối Aiello nháy mắt mấy cái. Sau đó nói. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một vấn đề nhỏ. Cái gì? Giúp ta chọn một cái tốt nhất độc nhãn cự nhân. Nghe được yêu cầu này, Aiello thở phào. Sau đó hắn kêu lên. La gần, ngươi, tới. Sau đó hắn đối nguyên thần phi nói. La gần là hiện tại nơi này tốt nhất độc nhãn cự nhân. 70 cấp. Tượng dạng này cự nhân cứ điểm bên trong hết thảy chỉ có 10 cái. Có 7 cái chết trận. Hắn là một cái duy nhất còn không có bị mua đi. Chỉ cần 700 quân công. Ta muốn, nguyên thần phi nói. Cái kia độc nhãn cự nhân đã ở nguyên thần phi trước người quỳ xuống. Ngay tại hắn hướng nguyên thần phi hiệu chung thời điểm. Hắn đột nhiên cảm nhận được cái gì. Thân thể run lên. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ, sau đó liền thấy nguyên thần phi đối với hắn nháy nháy mắt. Cái kia độc nhãn cự nhân liền cúi đầu. Tốt, tạm thời ta không có cần gì. Nguyên thần phi nói, tiếp xuống ta hy vọng có thể tại cứ điểm khắp nơi đi một chút. Không có vấn đề, xin cầm lấy cái này. Aiello đã đem một cái huy chương đưa cho hắn. Hoa thần cứ điểm 3 cấp quyền hạn huy chương. Cầm vật này nhưng tại cứ điểm bên trong tự do hành tẩu. Xuất nhập hết thảy 3 cấp quyền hạn phía dưới nơi trốn. Nhắc nhở, bởi vì ngươi là một cấp quyền hạn người. Quyền hạn của ngươi tự động tăng lên một cấp. Ngươi có khả năng tự do xuất nhập chỗ có cấp 4 trở xuống nơi trốn. Nhưng khi ngươi xuất nhập 4 cấp nơi trốn lúc, địa tinh tộc cũng sẽ ghi chép tin tức của ngươi, biết quyền hạn của ngươi đẳng cấp, sở dĩ cho nguyên thần phi 3 cấp huy chương. Chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên thần phi tùy thời muốn cùng phi ly gặp mặt. Không có cấp bậc này, hắn xuất nhập khó khăn, liền gặp người đều đặc biệt phiền phức. Nhưng nguyên thần phi tin tưởng, cho dù là 4 cấp quyền hạn, cách mình chân chính muốn đi địa phương, chỉ sợ cũng chênh lệch rất xa. Cho nên chính mình ngay lập tức khẩn yếu nhất liền là tăng lên quyền hạn đẳng cấp. Nguyên thần phi ý thức được, này liền cần một chút thời cơ. Không biết Nhu Oa hiện tại thế nào? Nhu Oa tâm tình thật không tốt, bởi vì nàng hiện tại đang đưa thân tại một đoàn địa tinh bên trong. Vùi ở một cái túp lều bên trong. Này chút địa tinh vừa dơ vừa thúi, không giống cao đẳng địa tinh còn có chút trình độ. Cấp thấp địa tinh sinh hoạt tràn ngập hỗn loạn, dã man cùng ồn ào. Cho dù là Nhu Oa cũng thấy vô cùng phiền chán. Nàng nghĩ mau mau rời đi nơi này, nhưng này đồng dạng cần cơ hội. Cũng may cơ hội rất nhanh liền tới. Một đội ma năng cơ giáp từ không trung chậm rãi hạ xuống. Theo tàu bay bên trong lao ra mấy tên địa tinh. Cầm đầu địa tinh lớn tiếng kêu la. Nhanh lên, nắm đạn dược chuyển tới. Các người này chút lười biếng đổ đần độn. Một đoàn địa tinh liền chen chúc lấy rời lên đạn dược hướng cơ giáp đi đến. Nhu Oa cũng là một thành viên trong đó. Tiểu cô nương từ vừa mới bắt đầu liền nhìn chuẩn nơi này. Chờ đợi liền là giờ khắc này. Nàng đem từng dương đạn dược mang lên cơ giáp, sau đó rời đi, tại hết thảy đạn dược vận chuyển hoàn tất về sau. Cái kia đội cơ giáp liền phục rời đi, nhìn xem đi xa cơ giáp đội, Nhu Oa hừ lạnh một tiếng. Ha ha, bì bì, làm gì chứ, mau tới đây chơi tiền. Làm xong việc địa tinh gọi nàng, Nhu Oa không để ý tới hắn, tự mình rời đi, hắn đi chỗ nào? Cái kia địa tinh nghi hoặc, đừng để ý tới hắn, nhanh lên một chút, AO vuông phải thắng tiền. Lại một tên địa tinh ụp ụp thì thầm nói, đi đến một chỗ ngóc ngách, Nhu Oa nhìn trái phải một cái không người, lấy ra một đóa huyễn hình hoa nuốt vào, sau một khắc đã biến thành khác một địa tinh dáng vẻ huyễn hình hoa mặc dù chỉ có thể kéo dài một ngày. Nhưng nương theo mà đến một cái khác, chỗ tốt chính là có thể thường xuyên hoán đổi thân phận. Sửa đổi hình tượng, Nhu Oa trực tiếp hướng nơi xa mà đi. Hiện tại nàng muốn đi địa phương khác làm phá hủy. Cảnh báo là tại hoàng hôn đem đến thời điểm vang lên. Nguyên thần phi trước tiên tiếp vào thông chi phi ly đại tế ti muốn gặp hắn. Cứ điểm phòng chỉ huy, đại tế ti ngồi tại trên cùng. Cầm trong tay quyền trưởng, ta một đội ma năng cơ giáp vừa mới nhận lấy tập kích. Phải không? Nguyên thần phi cười nói. Ta cũng không cảm thấy kỳ quái. Là cái kia chui vào tộc ta nhân loại làm sao? Thật có lỗi, còn chưa tới thời gian. Ta không thể trả lời ngươi về nhiệm vụ vấn đề gì. Cái kia liền nói một chút ngươi có thể nói. Nguyên thần phi tìm một chỗ ngồi xuống. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngài, phi ly đại tế ti, nhưng chính là bởi vì dạng này, ta cho rằng ngài đặt câu hỏi cần cao hơn nữa trình độ. Có ý tứ gì? Ngài cũng biết, chư thần tại ta có thể cung cấp tin tức bên trên cấp ra rất lớn hạn chế. Ta trên thực tế cũng không thể cho ra cái gì trực tiếp phá hư tính tin tức. Không những như thế, liền tin tức tương quan đều có hạn chế. Cụ thể ta không thể nói, nguyên thần phi há mồm liền ra, ngược lại nằm vùng nhiệm vụ bất luận cái gì người đều không nhìn thấy. cho nên hắn nói có cái gì hạn chế chính là cái đó hạn chế. Đây là vì bảo hộ năm vùng, trái lại cũng là bảo vệ nguyên thần phi. Hắn có khả năng chính mình cho mình thiết trí hạn chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.